Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, lần đầu tiên thì Bình Tâm xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã luôn luôn dành tình cảm cho Bình Tâm, cũng như là kênh Bình Tâm Audio trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt là mấy ngày gần đây có rất là nhiều các bạn đã gửi những cái món quà nhỏ tới Zalo Pay của Bình Tâm. Đó cũng là những nguồn động viên rất là lớn để giúp Bình Tâm tiếp tục duy trì cũng như là phát triển cái kênh Bình Tâm Audio này. Rất là mong vẫn nhận được những cái tình cảm đó của các bạn trong thời gian tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Vũ Hạo biết Đới Hòa Bân đang thách thức. Đến lượt ta rồi. Vũ Hạo nắm chặt tay, rồi xoay người nói nhỏ với Vương Đông. Sau đó bước ra ngoài. Cậu ta từ tốn bước đến sân đấu, rồi đưa bảng sát hạch của mình cho Lão Sư giám trận. Hoắc Vũ Hạo, 52 ban 1. Vũ Hạo bình tĩnh báo rõ tên, lớp, rồi tiếp tục bước lên. Lúc này thân thể đã to lớn hơn một tháng trước khá nhiều. Các lão sư cũng đã phát hiện khí thế của Vũ Hạo đã thay đổi. Lúc này, ánh mắt chỉ có sự tự tin. Vẫn chọn hồn thú trăm năm ư? Trận chiến lần trước của Vũ Hạo đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các lão sư. Hồn kỹ của cậu ta khiến cho thú vương cũng phải giật mình. Lần này, Vũ Hạo lại lắc đầu. Không, đệ tử chọn hồn thú ngàn năm. Hồn thú ngàn năm? Lão sư giám trận giật mình. Vũ Hạo à, phải suy nghĩ kỹ đi. Lúc này cậu chỉ là một đại hồn sư. Hồn thú ngàn năm sẽ tạo một áp lực rất lớn lên người của cậu đó. Cậu cũng đã thấy hai trận đấu vừa rồi có phải không? Trong những tình huống nguy cấp, chúng ta có muốn ra tay ứng cứu cũng cần phải có một chút thời gian. Vũ Hạo trả lời mà không chút dò dự. Thưa lão sư, đệ tử đã quyết định rồi. Đệ tử chọn mức cao nhất của sát hạch, hồn thú ngàn năm. Giọng nói của cậu ta rất lớn, lớn đến nỗi các lão sư và đệ tử ngồi trên đài quan sát có thể nghe rõ. Đới Hòa Bân giật mình, lúc này ánh mắt đã mang theo vài phần sợ hãi. Vũ Hạo chọn hồn thú ngàn năm, cậu ta dựa vào đâu mà có quyết định này? Chỉ bằng linh hồn trùng kích hay sao? Kỹ năng linh hồn trùng kích mặc dù không yếu nhưng vẫn không đủ để đánh bại một hồn thú ngàn năm. Cho dù đối phương có nằm yên cho cậu ta đánh, thì cậu ta có thể đánh tan phòng ngự của hồn thú cấp bậc ngàn năm sao? Cậu ta thật sự có tuyệt chiêu ẩn xấu hay chỉ là chơi ngu lấy số chứ? Đới Hòa Bân 145 điểm, Vương Đông 100 điểm. Vậy thì Vũ Hạo phải đạt ít nhất 45 điểm mới có thể thắng được. Nhưng học viện lại không cho phép cậu ta sử dụng hồn kỹ thứ hai tại lần sát hạch này. Đổi lại, chỉ cần đạt trên 30 điểm là có thể vượt qua sát hạch. Vũ Hạo thật sự có tuyệt chiêu ẩn giấu hay chỉ là chơi ngốc nghếch để lấy số? Đới Hòa Bình 145 điểm, Vương Đông 100 điểm. Vậy thì Vũ Hạo phải đạt ít nhất 45 điểm mới có thể thắng được. Nhưng học viện lại không cho phép cậu ta sử dụng hồn kỹ thứ hai tại lần sát hạch này. Đổi lại, chỉ cần cậu ta đạt trên 30 điểm là có thể vượt qua sát hạch. Đỗ Duy Luân có quyết định này, một phần cũng vì muốn tìm hiểu năng lực thực sự của Vũ Hạo. Nếu không, chỉ cần Vũ Hạo xuất ra hồn kỹ thứ hai cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua sát hạch. Được, vậy cứ để tròn, cậu ta đánh. Vâng. Lão sư giám trận trả lời rồi bắt đầu chuẩn bị. Lúc này, sân đấu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vũ Hạo đã chuẩn bị xong chưa? Lão sư giám trận hỏi. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Lão sư giám trận khoát tay thủ thế rồi lại nhắc nhở lần nữa. Phải chú ý đến an toàn của mình. Nếu cảm thấy không chịu nổi nữa thì phải lên tiếng ngay, không được liều mạng. Vũ Hạo cúi đầu không trả lời. Lúc này cậu ta đang rất tập trung nên ngay cả tiếng cảm ơn cũng quên nói ra. Lúc này, cậu ta vẫn chỉ là một đại hồn sư, mà theo quy định thì cậu ta không được phép dùng hồn kỹ thứ hai của mình. Dưới tình huống này mà phải chiến đấu với hồn thú ngàn năm thì quả thật là vô cùng khó khăn. Vũ Hạo cũng tự hiểu năng lực chiến đấu của cậu ta vẫn kém hơn Vương Đông và Đới Hòa Bân rất nhiều. Cậu ta dám chọn hồn thú ngàn năm là vì tin tưởng vào tinh thần tam trắc cộng hưởng và hồn hoàn của Băng Đế. Ánh sáng chớp lên, hai hồn hoàn dưới chân Vũ Hạo phát sáng. Hai trận đấu trước, Vương Đông và Đới Hòa Bân bày ra các hồn hoàn trăm năm,

Ngôn Thiệu Chiết kích động mà đi khỏi. Ông ta đã tiến vào học viện Sử Lai Khắc được 76 năm. Trong 76 năm đó thì Vũ Hạo chính là đệ tử duy nhất có thuộc tính cực hạn. Ngôn Thiệu Chiết đoán cũng không sai nhiều lắm so với sự thật. Vũ Hạo vừa dùng một kỹ năng gọi là băng hoàng hộ thể. Đây là kỹ năng được thêm từ băng bích đế hoàng hạt. Sự kiêu ngạo của băng đế, băng hoàng hộ thể, đây chính là một đại thần kỹ. Chỉ là tu vi lúc này của Hoắc Vũ Hạo không đủ để phát ra toàn bộ uy lực của nó. Dùng phương thức áp chế thuộc tính, lấy cực hạn băng để dọa lùi hỏa diễm sư vương là chuyện vô cùng đơn giản. Ngôn Tiểu Chiết rời đi vì ông ta đã biết được những điều cần biết. Việc quan trọng nhất của ông ta lúc này là quay về để tìm ra cách đưa Vũ Hạo tiến vào hệ vũ hồn. Ngôn Tiểu Chiết mỉm cười. Tiền đa đa, xem như lần này ta trúng kế của ngươi, nhưng để xem ai là người trụ được đến cuối cùng nhé. Hệ vũ hồn của ta xứng đáng được ngôi vị đứng đầu đại lục. Một chút ưu thế của hệ hồn đạo làm sao có thể khiến ta dao động. Lần này, bổn viện trưởng sẽ dùng mọi cách. Sau khi Ngôn Tiểu Chiết rời đi, thì các học viên bắt đầu xôn xao bàn tán. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Lúc trước, Đới Hòa Bân ra tay đánh chết hồn thú ngàn năm đã khiến mọi người sợ hãi. Lúc này, Vũ Hạo chỉ cần đứng yên chịu đòn của Hỏa Diễm Sư Vương đã dọa cho đối thủ sợ hãi bỏ chạy. Việc này so với việc đánh chết đối thủ còn tạo nên ấn tượng sâu sắc hơn. Nhưng cậu ta làm cách nào? Đã có quy định là không được dùng kỹ năng mô phỏng mà. Ánh mắt của Đới Hòa Bân cũng dại đi, miệng thì thào. Không thể như thế, chắc chắn là không thể. Lúc này, giọng nói của Đỗ Duy Luân lại vang lên. Kỳ thi sát hạch của Vũ Hạo kết thúc. Sau khi bàn bạc với viện trưởng Ngôn Tiểu Chiết thì chúng ta đã có quyết định. Vũ Hạo đạt điểm cao nhất, 150 điểm vượt qua sát hạch. Cái gì? Các học viên lại kinh ngạc hô to. Tất cả đều biết viện trưởng có đến xem kỳ thi sát hạch này. Lúc này, Đỗ Duy Luân lại lấy tên của Ngôn Tiểu Chiết ra tuyên bố Vũ Hạo đạt điểm cao nhất, nên không ai là không phục. Lúc này, mọi người đều cảm giác có một bức màn bí mật che quanh người Vũ Hạo. Vũ Hạo chậm rãi bước về chỗ. Lúc đầu, cậu ta cũng không đoán được sẽ xảy ra tình huống này. Không đợi Vũ Hạo về đến nơi, thì Vương Ngôn đã chạy đến đón cậu ta. Mặc dù Vương Ngôn không có tầm nhìn như Ngôn Tiểu Chiết, nhưng đối với Vũ Hồn lại có sự hiểu biết rất cao, nên cũng đoán được một chút manh mối. Vũ Hạo à, vừa rồi con đã làm gì thế? Hai hoàn hợp một, con là hồn sư có vũ hồn song sinh à? Mà vũ hồn thứ hai của con là thuộc tính băng có phải không? Vương Ngôn liên tục hỏi. Đối với người khác thì có lẽ Vũ Hạo sẽ giấu giếm một chút, nhưng với lão sư Vương Ngôn thì lại không muốn. Vương Ngôn là lão sư luôn quan tâm đến cậu ta. Cậu ta cũng thật sự tôn kính Vương Ngôn, không thua gì Phạm Vũ hay là Chu Y. Lúc này gãi đầu rồi im lặng, xem như chấp nhận phỏng đoán của Vương Ngôn. Hai mắt Vương Ngôn lập tức sáng rực. Nói vậy con đến muộn cũng vì vũ hồn thứ hai có phải không? Chẳng lẽ nó vừa mới giác tỉnh một lần nữa? Đi, con đi theo ta, ta có chuyện muốn hỏi con. Nói xong, ông ta liền nắm lấy cánh tay Vũ Hạo mà kéo đi. Chú Ý đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện, cũng không biết làm sao. Vương Ngôn đi rồi, nàng làm sao đi được nữa? Cả hai người bọn họ đều có nhiệm vụ hướng dẫn các đệ tử tiến hành sát hạch thăng cấp. Vũ Hạo bị lôi đi, nhưng Vương Đông vẫn còn ở lại. Mặc dù cậu ta cũng bị hành động của Vũ Hạo làm hết hồn, nhưng giữa cả hai có vũ hồn dung hợp vô cùng mật thiết, nên Vũ Hạo càng mạnh thì lại càng có lợi cho bản thân cậu ta, nên cảm giác khiếp sợ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một sự hưng phấn khó kiềm nén được. Cậu ta quay sang nhìn Đới Hòa Bân đang giật mình tái xanh với vẻ mặt khinh thường. Sau đó thì nói với giọng châm biếm. Họ Đới kia, thế nào? Lần này phục rồi chứ? Còn dám bảo cái gì mà chấp hai người bọn ta? Một mình Vũ Hạo đã đủ ăn đứt ngươi rồi. Lát nữa đừng quên bàn nãy mình đã nói gì nhé. Cái cảm giác từ trên cao nhìn xuống cũng thật là đã. Ngươi! Đới Hòa Bân bị chọc giận đến mức cả người run rẩy, cùng với bộ quần áo màu đen đang mặc càng khiến dáng vẻ lúc này thêm phần dữ tợn. Chu Lộ ở bên cạnh đã không nhịn được muốn lao ra ngoài. Còn Tào Huyễn Nguyệt thì vẻ mặt lại đầy bất ngờ. Đới Hòa Bân giơ tay kéo Chu Lộ lại. Chỉ trong tích tắc đã ổn định được tâm trạng của mình,